Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778. Cười ngươi tê liệt nha. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì tối hôm qua có người quấy rối. Nguyên nhân: vì vậy sáng sớm hôm nay nguyên bản muốn đưa Tần Tố Chân đến trạm xe kế hoạch đều bị làm rối loạn. Vẫn là Trương Toàn và Hà Yến Phi đưa Tần Tố Chân đi trạm xe. Qua loa ăn trừ điểm tâm, Vạn Phong khốn được chân thực không chịu nổi. Ta tối hôm qua liền ngủ hơn một giờ giấc, khốn không chịu được, ta muốn tìm địa phương ngủ một hồi. Trương Toàn tay chân nhanh nhẫu lên giường đất liền đem nàng tấm đệm để xuống, ngươi ngay tại ta hành lý lên đi ngủ. Vạn Phong do dự, như vậy được không? Ta cũng không chê ư ngươi. Ngươi còn có cái gì có thể do dự? Đi lên. À, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Mau tới xem nha, có người không biết xấu hổ. Cát Xuân lập tức bắt đầu ồn ào lên. Ta liền không biết xấu hổ. Ngươi cắn ta nha. Vạn Phong quả thật vây hãm. Không thời gian nghe những phụ nữ này ồn ào lên. Hắn vậy không cởi giày cứ như vậy đi. Trương Toàn tấm đệm lần trước đổ, nhắm mắt lại liền đã ngủ. Trương Toàn quả thật không quan tâm các tỉ muội ồn ào lên nàng. Ở Vạn Phong ngủ say sau đem Vạn Phong giày vậy cởi. Sau đó đem Vạn Phong đi lên xốc tung, kéo qua mình chăn đắp lên Vạn Phong trên mình. Xem ngươi tỉ mỉ dáng vẻ, dứt khoát ngươi vậy ủi đi vào ngủ được. Vương Văn Mẫn và Cát Xuân là hô hô hai đêm. Cát Xuân ồn ào lên xong rồi Vương Văn Mẫn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Vương Văn Mẫn nói để cho Trương Toàn lòng lắc lư lập tức. Nếu như nơi này liền nàng và Vạn Phong, đề nghị này nói không chừng nàng thật đúng là dám đi thực hiện một chút. Dĩ nhiên bây giờ thì miễn đi. Hơn 10 cặp mắt dòm nàng đầu lại không. Kia tên gì? Tú chọc cười. Tú chọc cười là ý gì Trương Toàn không phải hết sức rõ ràng. Dù sao không phải cái gì tốt nói. Thật giống như và ngu si đứa ngốc là cùng nghĩa từ. Nhanh chóng cho ta làm việc. Cẩn thận ta để cho Vạn Phong trừ các ngươi tiền công. Lại tới cái này bộ. Cũng biết trừ tiền công. Cát Xuân quệt mồm lầm bầm. Cũng cho ta nhỏ tiếng một chút. Không được quấy tỉnh hắn. Trương Toàn đè giọng ban bố chỉ thị. Ta nói Trương Toàn ngươi đủ rồi à. Chúng ta đều biết ngươi thích Vạn Phong. Nhưng mà ngươi không thể như vậy lấy lòng hắn đi. Người phụ nữ có thể đỡ nửa bầu trời. Chúng ta thành tựu người phụ nữ phải có tôn nghiêm. Tôn nghiêm em gái ngươi. Nói nữa trừ ngươi một nguyên tiền tiền công. Xong rồi xong rồi xong rồi. Trương Toàn bây giờ nói chuyện đã cùng Vạn Phong một cái giọng điệu. Vậy hàng liền yêu em gái ngươi, bây giờ Trương Toàn vậy học được, Vương Văn Mẫn lập tức không có thanh âm, nàng một ngày liền được lợi một khối nhiều, đây nếu là bởi vì nói chuyện bị khấu trừ mới oan uổng đây. Nàng là tin tưởng Trương Toàn thật có thể trừ, nhất là liên quan đến Vạn Phong đó là một chút không khách khí. Sau lưng các nàng nói Vạn Phong mấy câu nói xấu hàng này cũng cho mặt mũi thấy thế nào. Cũng không biết Vạn Phong nơi nào dài người yêu thịt đem nàng cho mê mẫn. Bởi vì có đầy đủ than đá, cho nên đất lò sưởi cơ hồ 24 giờ không ngừng lửa. Cái này mấy gian trong phòng nhỏ nhiệt độ từ đầu đến cuối giữ ở số 0 lên 10 độ. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 20 độ chừng. Ở ấm áp này như xuân trong phòng, Vạn Phong ngủ được vô cùng an ổn, nhất là Trương Toàn chăn còn có một cổ nhàn nhạt thơm mát. Cái này làm cho hắn ngủ được hơn nữa hương vị ngọt ngào. Nếu như ở giữa không phát sinh điểm biến cố gì, Vạn Phong sẽ ngủ một giấc đến ăn cơm buổi trưa. Các người hai cái đi ra ngoài, nơi này không phải người không phận sự tùy tiện vào tới địa phương. Trương Toàn ở cửa ngăn cản hai, cái muốn người tiến vào, chúng ta đi vào tìm người không được đâu. Tìm ai? Lớp chúng ta rất nhiều bạn học đều ở chỗ này. Ta tìm chúng ta bạn học, nói ra ngươi người muốn tìm tên chữ, các người không thể đi vào. Trương Toàn chút nào không thỏa hiệp, bị vậy thằng nhóc xấu xa lắc lư thì thôi, những mặt hàng này cũng muốn lắc lư nàng. Không nghĩ tới lúc này lớp 10 lại có như thế xinh đẹp nữ sinh. Ta chuẩn bị học lại một năm. Cô nương, có đối tượng chưa? Ngươi xem ta như thế nào? Đi đi, cô nương đừng nghe hắn. Ngươi xem hắn một chút cũng không giống chúng ta người ti kiêu. Muốn tìm cũng không thể tìm hắn như vậy. Vẫn là chúng ta nhìn thuận mắt. Trương Toàn nổi giận, bớt ở chỗ này chúng ta. Cùng ai chúng ta? Các người có đi hay không? Cô nương, đừng tức giận nha. Chúng ta có thể là người tốt. Chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Cút, lại không cút, ta không khách khí. Hai người đó không vui. Ai nha, tại chức cao lại dám bảo chúng ta cút. Phụ nữ thúi biết chúng ta ai không? Đừng lấy vì ngươi lớn lên xinh đẹp chúng ta cũng không dám đánh ngươi. Đúng nha, không tán thưởng đồ. Ngươi liền tào ca cũng không nhận ra đang còn muốn trước cao đợi tiếp. Đây là đông phòng làm việc lớp 12 nữ sinh phát hiện phòng cửa dị trạng. Hai người nữ sinh đi ra. Tào Quan Tranh, Vương Hồn các người làm gì? Nơi này cũng không phải là các người quấy rối địa phương. Đi nhanh lên, Tiết Lệ, cầm miệng của ngươi lại. Không ngươi chuyện cho ta lặng lẽ. Kêu Tiết Lệ nữ sinh không dám mở miệng nữa. Một cái khác nữ sinh làm dứt khoát không dám lên tiếng. Nghe ta ban bạn học nói các nàng ở chỗ này một tháng có thể kiếm hơn 30 nguyên. Chúng ta cũng tới làm chút việc như thế nào? Một tháng cho chúng ta 20 là được. Trương Toàn rốt cuộc nổi tiếng, các người rốt cuộc cút. Không cút, không cút tin không tin ta kêu các người lưu manh đùa bỡn. Tào Quan Tranh và Vương Hồn cũng bị Trương Toàn chọc giận, phụ nữ thúi. Nghe nói các người cái này dưới lớp 10 tân sinh gắng gượng phách lối. Trong núi không lão hổ, các người đám này khi tử đổ gọi dậy đại vương. Né tránh, ta muốn đi vào xem các người nơi này có hay không cái gì sự việc phạm luật. Đây là Hà Yến Phi, vậy phát giác cửa phòng bầu không khí có điểm không đúng mà. Mới vừa rồi nàng từ cửa thủy tinh thấy hai cái người đến còn tưởng rằng là tới vậy hàng. Nhưng là bây giờ xem Trương Toàn diễn cảm đã không đối đầu. Hà Yến Phi từ trong phòng đi ra. Một cái trong đó nàng nhiều ít còn biết điểm. Vương, vương cái gì? Các người đến tới nơi này làm gì? Hà Yến Phi chẳng qua là gặp qua cái họ này vương học sinh mấy lần. Không gọi ra tên của đối phương. Không ngươi chuyện liền đừng lắm mồm. Chúng ta hoài nghi các người nơi này có tụ tập đám người gây chuyện hiềm nghi. Vì vậy chúng ta tới đây xem. Tụ tập đám người gây chuyện. Cái này đặc biệt là kia năm hoàng lịch. Nói sau ngay cả có tụ tập đám người gây chuyện lại quan ngươi mấy chuyện nhỏ. Ngươi là cảnh sát phải không? Tiểu Di, cái này hai tên chính là tới quấy rối. Đem Vạn Phong kêu. Hà Yến Phi xoay người đi vào nhà kêu Vạn Phong. Ai nha, trong phòng này còn có viện binh nha. Nam nữ nha, nếu là nam liền có ý tứ. Vương Hồn vừa mới dứt lời. Ngáp một cái liên thiên người đàn ông từ tây phòng đi ra. Nghi ngờ nhìn hai người bọn họ. Vương Hồn và Tào Quan Tranh thấy Vạn Phong cũng là trước ngẩn người một chút. Đây không phải là tối hôm qua nhà trọ cái đó không về nhà đối với hai người bọn họ cung kính. Kính thằng nhóc kia sao? Nguyên lai là thằng nhóc này nha. Ta còn lấy vì ngươi cửa đem ai gọi tới đâu. Tào Quan Tranh không cho là đúng nói. Hai người bọn họ tình huống gì? Vạn Phong mắt lim dim buồn ngủ hỏi Hà Yến Phi. Hiển nhiên còn không biết xảy ra cái gì sự việc. Đang ngủ say đâu bị người đánh thức. Hắn trong lòng hết sức khó chịu. Cái này hai cái là học sinh lớp 12, là chạy chúng ta nơi này tới quấy rối. À, chạy tới nơi này quấy rối. Vạn Phong ánh mắt lập tức trợn tròn, tinh thần cũng theo đó biến đổi. Thằng nhóc, nghe ý này ngươi là lãnh đạo của nơi này, ta có nghe lầm hay không? À ha ha ha,